Thanh Phương xin kính chào quý vị và kính mời quý vị cùng nghe chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh với tác phẩm Khóc Thầm. Qua khỏi chợ Long Xuyên rồi chạy thẳng lên Châu Đốc. Buổi sớm mai trời thanh bạch, gió mát mẻ. Lên tới Mạc Cần Dưng, ngó qua phía tay trái thì thấy đồng rộng một dải mênh mông, lúa rạ một màu xanh lét. Ở xa xa thì thấy hòn núi Thất Sơn sắp nằm lúp xúp từ dưới xà tón lên tới nhà bàn. Chỗ hủng như ai đạp, chỗ cao có khói bay, thấy cảnh vật lắm vẻ hữu tình thì nhớ sức trời với tay người, thật là dày công sáng tạo. Công Cẩn thấy đồng rộng núi dài thì khắp khởi trong lòng, nên dây lại phía sau mà nói: "Anh hai, chị hai, coi núi tốt quá hen." Thu Hà gật đầu cười vì em, còn Vĩnh Thái ngồi giữa cửa lặng thinh, hổng thèm ừ hử. Thu Hà là gái đa tình, trí cô hay cảm, lòng cô hay động, đã vậy mà tánh ý cô lại hiền hòa, cô không biết giận hờn ai. Cô ngắm cảnh rồi cô cũng cảm hứng, nên dây ngó chồng mà nói: "Hễ có cảnh đẹp tự nhiên phải có văn nhân, phải có thi sĩ. Quê hương ta có cảnh xinh đẹp như vậy, không biết tại làm sao mà quốc dân lại hủ bại quá." "Cảnh gì đâu mà xinh đẹp mà." "Cảnh này coi là đẹp lắm rồi, chứ còn gì nữa." "Thứ đồ bỏ, qua bên Tây coi mới sướng mắt chứ." Thu Hà muốn nói chuyện với chồng, giọng nói đã thanh bai, ý tứ lại cao thượng, mà Vĩnh Thái trả lời rất thấp thót, lại ngồi khích lại gần rồi choàng tay qua sau vai vợ, làm cho Thu Hà thất vọng. Tuy cô không trái ý chồng, song cô buồn bực nên ngồi trơ trơ, hết muốn nói chuyện nữa. Lên tới Châu Đốc, xe đậu nghỉ mái, Thu Hà biểu chồng dắt đi kiếm nhà hàng ăn cơm cho no rồi hẳn đi. Vĩnh Thái nói rằng: "Vô nhà hàng ăn làm cái gì, quân đó là ăn cướp mà. Mình vô nó cho ăn đồ bậy đồ bạ mà nó chém ba người, ít nữa là 5-6 đồng bạc lận. Để đi mua ít ổ bánh mì, vài hộp cá mòi rồi đem lên xe mình ăn, rồi chiều lên Nam Giang hả ăn cơm." Vĩnh Thái bước xuống xe và biểu vợ đi theo. Thu Hà móc túi đưa sớt vơ 1 đồng bạc và nói: "Anh đi ăn cơm ăn cháo gì cho no đi rồi còn đi nữa, đường xa lắm đó, anh phải lo trước, đừng có để cho đói bụng nha." Sớp vơ lấy tiền rồi đi vô tiệm cháo. Vĩnh Thái dắt vợ với em đi kiếm bánh mì mà mua. Đi khỏi xe rồi, chàng nói với vợ rằng: "Sớp vơ nó ở với mình, ăn lương 1 tháng tới 35 đồng. Đi xe thì nó phải đem tiền theo mà xài chứ cha nổi gì." Thu Hà cười và đáp: "Nó nghèo, nó đi với mình thì mình phải cho nó ăn chứ. Có cho thì cho nó 1-2 cắt đủ ăn cơm rồi, chứ cho gì tới 1 đồng bạc lận. Thấy nó nghèo, cho nó như vậy, nó vui lòng." "Cách mình ở với tôi tới như vậy đó nha, nó lột da mình đố khỏi đà." Thu Hà không muốn cãi lễ việc này nữa, mà cũng may lúc đó Vĩnh Thái thấy bánh mì, mắt lật đật ghé vô mà mua, nên thôi cằn rằng sự vợ lãng phí. Chàng lựa 3 ổ bánh mì lớn, rồi hỏi cô vợ chệt người bán đó rằng: "Bánh mì này chị bán bao nhiêu 1 ổ vậy chị?" "Thứ đó 1 cắt đó thầy." "Giống gì mà mắc dữ vậy? 8 xu được không? Như bán tôi mua cho 3 ổ. "Không được đâu thầy ơi, tôi đếm trong lò 9 xu 1 ổ, bán cho thầy 8 xu sao được. Bán 1 ổ lời có 1 xu nhỏ chứ nhiều nổi gì." "Thôi, 3 ổ 2 cắt 8 được không?" "Không được đâu thầy, 3 cắt đà." "Ôi không bán thôi." Thu Hà đứng ngoài đường với em, dòm thấy chồng ke ra cắt sắt từ đồng xu với người bán bánh, bực mình mà lại hổ thẹn, nên dây mặt chỗ khác không ngó. Vĩnh Thái trở ra nói với vợ rằng: "Thôi, đi kiếm chỗ khác mua. Bên mình bán bánh mì ngang tàn quá hả? Bán không có cân lượng gì hết, lại nó muốn bán cái nào nó bán. Bên Tây mà làm như vậy hả? Đâu có được đâu à, ở tù chết à." Thu Hà lặng thinh riêu riếu đi theo chồng mà sắc mặt coi buồn nghiến. Mua có 3 ổ bánh, 2 hộp cá mà Vĩnh Thái dắt vợ với em đi giáp chợ, với tới 3-4 tiệm mua mới được. Chừng lên xe, Thu Hà hỏi rằng: "Cha chả, không có đem đũa theo làm sao mà ăn cá mòi đây?" "Cần gì đũa, bóc vậy ăn cũng được mà. Đi chơi ăn vậy mới ngon chứ. Bực sang trọng bên Tây hả, họ đi chơi, họ cũng ăn quấy quá chứ có cần nĩa muỗng gì đâu à." "Bóc xốc xích hay răm bông thì được chứ, cá mòi bóc tay dơ quá rồi, nước ở đâu mà rửa?" chùi bậy bạ đi rồi lên Nam Giang rửa. Xe chạy từ nhà bàn vô tỉnh biên, Thu Hà thấy nhiều cái cảnh thiệt là đẹp, nhưng vì cô sợ nói ra không hợp ý chồng rồi chồng cãi nữa, nên cô ngồi nín thinh mà ngó, không dám thổ lộ cái tình cảm hứng của cô. Vừa tới tỉnh biên thì gặp một đám mưa lớn, nước đổ ào ào, gió thổi dục dục. Tại đây có một chiếc xe đò để chở xe qua kênh Vĩnh Tế. Khi xe tới bến đò, Thu Hà thấy dông nữa, nên biểu chauffeur đậu xe mà nghỉ, đợi hết mưa rồi hẳn qua sông. Vĩnh Thái nhân dịp ấy mới khui cá mòi, rồi biểu vợ với em ăn. Công Cẩn đói bụng quá, nên lật đật bẻ bánh mì, rồi móc cá mòi mà ăn ngồm ngoạm với Vĩnh Thái. Còn Thu Hà tuy cô cũng đói, nhưng mà cô không quen thói bốc hốt, nên cô ăn bánh mì lạc mà chịu, chứ không ăn cá mòi. Vĩnh Thái thấy vậy, bèn nói với vợ rằng, ăn chứ, cá mòi ngon lắm mà, ăn thử coi. Thu Hà cười mà đáp, mình ăn đi, tôi nhai bánh mì chơi chứ tôi không đói. Vĩnh Thái thò tay bóc một con cá cầm mà cắn và nói rằng, làm cách thì sạch ruột nha, không ăn thì hai anh em ta no bụng. Cách một hồi dịu mưa lặng gió, Vĩnh Thái ăn rồi biểu chauffeur kêu cu ly sửa soạn đò mà đưa xe qua sông. Bốn tên cu ly cởi áo bỏ trong nhà, rồi đội nón lá dầm mưa chạy ra mà kéo đò cho xe xuống. Thu Hà thấy mấy người cu ly chống đò trong lúc mưa gió lạnh lẽo, cô mới lấy đồng bạc mà cho. Vĩnh Thái trợn mắt nói, cho cái gì? Tụi nó làm để có ăn lương của nhà nước, chứ phải làm không hay sao mà mình trả tiền công chứ. Trời mưa gió, họ cực khổ tội nghiệp, kệ mà, họ có chút đỉnh, họ vui lòng. Dĩ nhiên họ không vui rồi sao? Bộ khi mình là thiên hộ hay sao chứ, gặp ai cũng cho tiền hết thải vậy. Cho người nghèo chút đỉnh mà hại gì, thổi nay tính tôi quen như vậy đó, hễ ai có công giúp tôi thì tôi đền ơn cho họ hả? Nhà nước sắm tụi nó cho mình dùng thì tụi nó phải chống đò mà đưa mình, chứ ơn nghĩa gì hả? Bên Tây á, nhà giàu họ xài tiền đúng lắm, nhầm chuyện bao nhiêu họ cũng không tiếc, còn không nhầm chuyện đó nghe, vào một đồng một điếu họ cũng không loại chứ, không phải họ xài như mình vậy đâu. Bên Tây khác, bên mình khác, phân biệt sao được chứ, cũng một loại với nhau, người có tiền phải thương người không có tiền chứ. Phải, mà sao mình biết mấy đứa này không tiền, ai nói với mình vậy chứ? Không phải Thu Hà không đủ lời mà cả với chồng, nhưng vì cô thấy cô một ý, chồng một ý, giàu cái ăn chồng đi nữa cũng không ít lợi gì. Bởi vậy cho nên cô nhân dịp chauffeur đương rồ xăng, sang số cho xe lên bờ, cô mới chồm tới mà dặn chauffeur cẩn thận. Cô không thèm nói với chồng nữa. Đến xế lên tới Nam Giang, Vĩnh Thái biểu chauffeur chạy trong vòng Châu Thành mà kiếm khách sạn. Xe vừa mới ngừng, thì có một bà già đầu bạc trắng, dốc ốm teo, quần áo lang thang, mặt mày nhăn nhín, tay cầm cái quảo nhỏ, tay chống cây gậy tre, lần bước lại đứng một bên xe, rồi đưa cái quảo nhỏ mà nói rằng, cậu mợ làm phước, cho ít đồng xu một cơm ăn. Thu Hà thấy người già yếu đói rách, cô động lòng, nhưng vì từ hồi sớm mai cho tới bây giờ, cô cho người ta tiền hai lần, đều bị chồng trổ trạo, cô sợ cho nữa đây rồi bị chồng rầy, nên cô dài qua ngó Vĩnh Thái, có ý chờ coi Vĩnh Thái có vui lòng cứu giúp bà nhiều ít gì không. Vĩnh Thái ngó bà già rồi châu mày nạt, ê, bà già này làm lộn xộn rối với người ta quá à, đi chỗ khác mà xin đi. Bà già xíu xíu bước gian ra. Vĩnh Thái lườm lườm ngó theo mình nói, xứ mình sao có nhiều người làm nghề ăn mài quá hà, ở bên Tây ai để xin tiện vậy, hễ lính gặp á thì kéo cổ đem về bót rồi giải tòa bỏ tù mặc kiếp. Thu Hà nghe mấy lời bất nhân của chồng thì cô lấy làm bất bình, nhưng mà cô dằn lòng nói êm ái rằng, người ta già yếu tật nguyền, làm công việc không nổi nữa nên mới đi xin đó chứ. Già yếu tật nguyền thì kiếm việc nhẹ mà làm, ai lại cho phép đi xin à? Đừng có thương cái quân đó, không biết chừng nha, kiếp trước họ ở ác lắm, nên trời phạt họ đó đà. Nếu mình cho họ tiền đấy, thì mang lỗi với trời đất biết không? Vĩnh Thái vừa nói vừa mở cửa xe mà leo xuống, Công Cẩn đã xuống trước rồi, trò móc túi đưa cho bà già một cắt bạc. Bà già xá trò mà tạ ơn, rồi chống gậy lần đi. Vĩnh Thái thấy Công Cẩn cãi lời mà cho ăn mài tiền, thì chàng tức giận, nên ngó em chân chân, coi ý như muốn nhảy lại mà bóp tay mới đã nừ giận. Vĩnh Thái vô khách sạn mướn phòng, rồi biểu vợ với em vô mà nghỉ. Chàng cởi áo rửa mặt và hối vợ với em thay đồ sạch sẽ, đặng đi dạo cho một hồi, kiếm nhà hàng mà ăn cơm. Công Cận tới xứ lạ, rồi thấy nhà cửa mỗi mỗi đều lạ mắt, lấy làm thích ý nên lật đật thay đổi áo quần đặng đi chơi. Còn Thu Hà ngồi buồn so, trong lòng hết biết việc gì là vui nữa. Vĩnh Thái thôi thúc cô sửa soạn, cô thở ra mà đáp. Thôi, mình với em đi chơi đi, để tôi ở nhà. Sao vậy? Đi xe đường xa mệt quá, để tôi nghỉ. Rồi làm sao mà mình ăn cơm? Không hại gì đâu, để chút nữa tôi đói bụng, tôi biểu bồi đi mua bánh mì cho tôi ăn cũng được mà. Tự ý nha, thôi, để tôi đi đặng tôi kiếm đồ mua đem theo xe ngày mai mà ăn. Vĩnh Thái dắt Công Cận xuống thang lầu mà đi. Thu Hà nằm vào chào, không tính ăn uống gì hết mà trong đêm ấy, cô ngủ cũng không được. Sáng bữa sau Thu Hà than trong mình không được giỏi nên khuyên chồng trở về. Vĩnh Thái tưởng vợ đau thiệt nên nghe lời vợ mà về. Công Cẩn không được thấy đế thiên đế thích, trò tiếc quá nên cằn nhằn hoài. Vợ chồng thầy hội đồng chánh thấy con về sớm thì lấy làm lạ, chừng nghe nói Thu Hà trong mình không được giỏi thì có bụng lo. Té ra về nhà rồi thì Thu Hà sẽ vô ăn ngủ như thường, chẳng thấy bệnh gì hết. Cách ít bữa, thầy hội đồng mới đi chơi nữa. Thu Hà nói, con ngồi xe hơi đi đường sau, hay chóng mặt quá, con không dám đi nữa đâu. Thầy hội đồng tưởng thiệt nên không ép, mà Vĩnh Thái ơ hờ, nên chàng cũng không khuyên mời. Quá. Một buổi chiều ăn cơm rồi mà mặt trời chưa lặn, vợ chồng thầy hội đồng chánh lục đục ở phía sau, còn Vĩnh Thái với Công Cẩn thì dắt nhau đi chơi theo bờ lộ. Thu Hà xách một cái ghế mây đem để dựa mấy bụi bông lại, rồi ngồi ngắm cỏ cây cảnh vật trong vườn chơi. Bông quế với bông lại cũng còn đua nở, mùi thơm bát ngát, cây cam với cây lý cũng còn dành tươi, đơm lá xanh dờn. Bông hoa cây cỏ cũng sởn đẹp đẽ như lóng trước, nhưng mà Thu Hà nhìn xem thì trong lòng không vui vẻ như khi thi đậu mới về. Cô ngồi tại đây mà trí tưởng việc ở đâu, cô suy nghĩ một hồi rồi cứ cúi mặt xuống đất hoài, tới nỗi gió quật nhánh lại, chùm bông đụng tai cô mà cô không thèm dai lại. Cô ngồi chưa được bao lâu thì thấy Vĩnh Thái với Công Cẩn đi chơi về, hai chàng bước vô cửa ngõ nói chuyện ôm sờm. Vĩnh Thái đi lại chỗ cô ngồi rồi hỏi, mình ngồi suy nghĩ việc gì đó? Thu Hà chúng chím cười mà đáp, suy nghĩ việc đời chơi chứ có gì đâu à. Vĩnh Thái thấy Công Cẩn đi thẳng vô nhà, chàng cũng đi theo, xong vô tới rồi chàng lại xách một cái ghế trở ra, để gần bên vợ, và ngồi vịn vai vợ mà hỏi. Mình suy nghĩ việc đời là việc gì đâu, mình nói cho tôi nghe thử coi. Thu Hà tay kéo giặt áo, mắt ngó xuống đất, cô dự dự một chút rồi mới đáp. Tôi tính coi bây giờ làm việc gì cho có ích, chứ ở không hoài mà chơi hay sao? Làm việc gì bây giờ nè? Làm việc gì cũng được đó, miễn có làm mới vui, chứ ở không mà chơi hoài thì vô ích cho đời, coi buồn quá. Phải, Mình nghĩ như vậy thì nhầm lắm, phải lo làm ăn chứ ở không mà xài của cha mẹ hoài hay sao. Thu Hà nghe mấy lời, biết chồng không thấu hiểu ý của cô, nên cô châu mài ngó chồng mà đáp rằng: Mình tưởng trí tôi đê tiện tới nỗi sợ mình ở không, ăn xài hao tốn của cha mẹ thôi hiền sao, nên mình nói như vậy. Nếu mình tưởng như vậy thì mình làm nhiều lắm, vợ chồng mình đều có học thức. Tôi nói mình phải lo làm, và làm những việc gì có ích cho nhà nước, có ích cho xã hội kia kìa. Sánh với dân các nước, thì người Việt Nam mình thua sút người ta hết thải mọi bề. Vì phương diện tri thức cũng thua, vì phương diện tài nghệ cũng thua, mà về phương diện kinh tế cũng thua. Vậy bọn tân học phải lo làm sao mà dìu dắt người mình lên đường tấn hóa, đặng đi cho kịp người ta. Chứ nếu mang cái danh tân học mà cứ lo sung sướng tấm thân, không thèm lo khai hóa dân tộc, thì đối với mình có tội nhiều lắm. Vĩnh Thái cười ngớt rồi ngó vợ mà nói giọng pha lửng rằng: Chà chà, đàn bà con gái Việt Nam bây giờ cũng biết lo việc đời, cũng biết nói khai hóa đồ nữa hen. Đàn bà con gái Việt lo việc đời, lo khai hóa, làm như vậy là bậy lắm hay sao mà mình cười? Việc đó là việc đàn ông con trai người ta lo, đàn bà con gái biết gì mà nói nè. Phải, mở mang trí thức cho dân tộc, binh vực lời quyền cho nước nhà, ấy là phần sự của đàn ông con trai. Việc ấy tôi cũng biết như vậy chứ, tôi có cãi bao giờ đâu à. Chứ chi đàn ông con trai hãy có tri thức ít nhiều, mỗi người đều biết lo làm cho tròn phần sự, thì đàn bà con gái cũng nên chui trong bếp mà nấu cơm, cũng nên thục trong buồng mà cho con bú. Có ly nào dám trường mặt ra ngoài mà nói chuyện khai quá chứ. Ngặt gì đàn ông con trai của mình bây giờ coi tệ quá. Có lẽ mình cũng ngó thấy chứ, phần nhiều họ chỉ cầu danh ham lợi, chưa có mấy người lo công ích đâu. Nếu đàn bà con gái không can dự vào, đang giúp với mấy người đàn ông biết lo đó, thì đồng bào ta biết tới đời nào mới mở mắt đây. Vĩnh Thái nghe vợ nói như vậy thì ngồi lặng thinh mà suy nghĩ. Chàng thò tay ngắt một cái bông lài mà hửi rồi mới nói: Mình nói phải lắm, đàn ông con trai của nước mình á là đồ bỏ cả. Chẳng kể khi mấy người học tham lam ở bên này, thậm chí họ đi du học bên Pháp về, phần nhiều cũng không ra cốc rác gì hết. Tôi thấy đời như vậy thiệt, tôi ngán quá nên hết muốn tính việc gì nữa. Sao mà ngán? Đời tệ thì mình phải lo sửa lại, chứ ngán nổi gì? Thiên hạ họ đấu tranh giàu sang, nếu mình chăm lo làm công ích thì mình dại hơn họ quá. Mình nói như vậy sao phải nè, ai có thói đê tiện ham giàu sang mặt ai, mình phải giữ cái tánh cao thượng, cứ lo giúp ích cho đồng bào đi. Bọn đê tiện đó, dẫu có được giàu sang cho mấy đi nữa, thấy mình, chúng cũng hổ thẹn chứ, đâu có dám chê mình dại đâu nè. Ôi đời nay, họ kể gì là phải quấy nè, hễ giàu sang là cao, còn nghèo hạn thì thấp. Dân còn ngu quá, họ có hiểu ai là người giúp ích cho họ đâu à, ai là người hãm hại họ đâu. Mình á, làm phải với họ cho mấy đi nữa, họ cũng không biết công ơn đâu, mà sợ e họ còn khinh bỉ mình nữa kìa. Phong tục tồi tệ thì mình ăn ở cho cao thượng, đừng làm gương tốt cho người ta bắt chước mà làm theo. Dân trí còn u ám thì mình phải khai quá, đặng cho người ta biết đường ngay mà theo, nếu dạy mà chừa chứ. Sửa phong tục khai dân trí là hai điều khó lắm, một mình lo làm sao nổi. Hễ mình đề xướng lên thì ắt có người khác giúp mình chứ gì. Theo ý mình bây giờ phải làm thế nào đâu? Đâu, mình nói cho tôi nghe thử coi. Thì mình học giỏi, mà mình là đàn ông nữa, việc ấy mình thông thạo nhiều, chứ tôi trí thức bao nhiêu đâu mà dám nói nè. Ấy, giả đò như tôi là thằng chồng ngu đi, không biết việc chi hết á. Bây giờ, mình dạy cho tôi biết cách giúp ích cho đời vậy mà. Mấy lời nói ấy, ý thì khiêm mà giọng thì ngạo. Bởi vậy Thu Hà nghe rồi cô mắc cỡ, cúi đầu lặng thinh. Chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh do Thanh Phương thực hiện đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị cùng nghe tiếp tác phẩm Khóc Thầm trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.